Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 30, hội chùa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mắng, Xuân Nha không nói được gì, mặt đỏ lên, dậm chân một cái, quay người bỏ đi tầm ni ra ngoài cửa, tức giận không thôi. Thừa dịp Thẩm Tiểu Nhã ăn bánh mà Hồ Mạn Mạn làm, đã mắng vài câu cũng không nhìn lại bản thân mình có thân phận gì, lại quản lý chúng ta. Hừ, ở chỗ bà mợ hai mà không học được đạo lý trong sách vở gì, nhưng lại học được đầy đủ dáng vẻ cao ngạo kia, tất cả đều là nha hoàn, giày xéo ai chứ? Bà mợ hai thì thế nào, dòng dõi Thư Hương đã suy tàn, cũng chỉ là một người nghèo kiết hủ lậu, ăn trong phủ chúng ta, uống cũng trong phủ chúng ta, tôi khinh. Hồ Mạn Mạn cũng nghe cô ta mắng đến ngẩn người, đưa Thẩm Tiểu Nhã vào nhà trẻ, Tam Ni vẫn không hết giận, nói. Cô đến muộn không biết đấy, cô ta ấy hả, một lòng chỉ lo cho thiếu soái. Nếu không phải hồi mùa thu bị B, á, N một viên đạn, cô ta cũng đã sớm lên giường với thiếu soái rồi. Hóng được một cái tin thật lớn, Hồ Mạn Mạn, cái này, có thật không? Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, dù sao Xuân Nha cũng là một cô gái bình thường. Trong sách, chỉ cần là một cô gái bình thường, cũng khó mà chống lại sức hút của nam chính Thẩm Kỳ Đường. Cô lặng yên nhìn Tam Ni, chẳng lẽ Tam Ni không phải là cô gái bình thường? Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Hồ Mạn Mạn, Tam Ni giải thích. Tôi sinh ra đã là nha hoàn, hiểu biết hơn cô ta nhiều. Thiếu soái không phải là người như chúng tôi dám nghĩ. Quá hợp lý, Hồ Mạn Mạn gật đầu liên tục, hai người gần như chỉ cần vài câu đã trở thành tri kỷ. Ngồi trên xe kéo một lúc, Tam Ni dẫn Hồ Mạn Mạn đến hội chùa. Cô ta có chút hưng phấn, đây là hội chùa thú vị nhất ở Thượng Hải, đi nào, tôi dẫn cô đi chơi. Nói thật, Hồ Mạn Mạn chưa từng đến hội chùa kiểu này chơi đùa bao giờ, thường ngày ngoài việc đi học, chỉ giúp mẹ, chị cả thì cũng cách cô vài tuổi, không chơi cùng được. Giờ đây Tam Ni kéo cô, một lúc xem lửa phun, một lúc nghe kể chuyện, lại mua một sâu mứt quả, hai người chơi thật vui vẻ. Thật sao, thật đấy, bà mợ hai và bà mợ ba còn đánh nhau nữa, khi mới vào phủ, bà mợ hai không đánh lại bà mợ ba, bị bà mợ ba nắm tóc. Tam Ni giống như má trương, tính tình không gò bó, hài hước và có phần tinh nghịch. Hai người vừa đi vừa kể nhiều chuyện thú vị trong phủ. Bây giờ không thế nữa, giờ không còn đánh nhau nữa, bà mợ hai chỉ biết đọc thơ mắng người. Không ngờ Xuân Nha và Tam Ni lại không hợp nhau, còn có loại ân oán xưa như vậy. Hồ Mạn Mạn che miệng cười không ngừng, đến một khoảng đất trống, Tam Ni mở cái túi vải thô ra. Đứng đó thất thần làm gì, bày hàng đi. Hóa ra, Tam Ni thường tranh thủ ra ngoài đến hội chùa để bày hàng, kiếm chút tiền tiêu vặt, cô ta vui vẻ chia sẻ bí quyết với Hồ Mạn Mạn. Bà cả thường bán một số sản phẩm thêu cho cửa hàng bên ngoài, như Xuân Nha kia, thì cô ta chẳng có gì đáng giá, mùa thu sắp tới cô ta sẽ làm giày. Tôi không thích đến cửa hàng, những ông chủ cửa hàng đó luôn thích ép giá, đồ tốt đưa cho ông ta cũng bảo không đáng một đồng. Vẫn là ở đây tốt hơn. Hồ Mạn Mạn gật đầu, khó trách Tam Ni lại dặn cô mang nhiều đồ ăn đến. Tam Ni bán những món đồ chơi bằng tre, còn cô thì bày những chiếc bánh nhỏ còn lại. Những chiếc bánh nhỏ là do cô làm từ những mẩu bột thừa khi chuẩn bị trứng nướng cho Thẩm Kỳ Đường vào sáng sớm. Trong những năm ở nước ngoài, cô cũng học được nhiều món ăn phương Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc bánh vàng óng, hình tam giác nguyên vẹn, cô rất cẩn thận đặt trong rổ, không bị biến dạng. Vừa lấy ra, đã tỏa ra hương thơm đặc trưng của chiếc bánh. Cách chương.